sống không có em. Người có biết anh nhớ em nhiều nhiều lắm em biết không? Người ơi em ở đâu trả lời anh. Ngày tháng trôi qua anh phải sống trong buồn đau. Ngày tháng trôi qua anh phải sống ta. trong tim một trời sương khói. Em như chim bay quên đường về, âm thầm one.

ngồi nơi đây nhớ một người, nhìn mưa rơi nhớ thương em, ngồi trong đêm hỏi ánh trăng sao trăng buồn lẻ loi, nhìn sao đêm vẫn vui.

neo những